còn có âm thanh ở ngay sau lưng cô, dần dần tiến lên trên. Không cần nhìn cũng biết, trên người cô chỗ nào cũng có rắn. Thời sinh, mẹ kiếp, có độc rồi. Cái quỷ gì đây? Hệ thống, mi đẩy ông vào hố rắn à? Bây giờ, địa điểm mi dịch chuyển đến càng ngày càng làm người ta phát rồ. Ký chủ, đây là hình thức tìm đường sống từ tuyệt địa. Hệ thống giải thích, đây là khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi chết của nguyên chủ. Nếu cô không thể tự cứu mình thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Con rắn kia đã tới gần thời sinh, trườn trườn lên mặt cô.